lập tức hướng các cửa thành truyền lệnh. Nhìn lại, trên đường đã thấy đến một vài thân ảnh đi lại. Bắc môn hẻo lánh, lúc này canh giờ còn sớm. Người lác đác ra khỏi cửa thành có thể đếm được. Nhưng cửa thành phía đông gần chợ phồn hoa nhiều người. Cửa thành phía nam là trung tâm thương mậu giao dịch. Buổi sáng dòng người khỏi thành mua đồ ăn. Vào thành luôn luôn nối liền không dứt. Một canh giờ, hẳn đã có rất nhiều người xuất nhập. Hoàng thượng, phúc khí đã hiểu được. Đêm qua giờ hợi, cửa thành phía bắc có chiếc xe ngựa khả nghi đi ra. Chỉ sợ là địch nhân dùng kế dương đông kích tây. Dục ngựa đi gần tới chỗ hoàng thượng. Nghe được hoàng thượng thì thao tự nói. Chỉ mong còn kịp, hoàng thượng, chúng ta vẫn nên về cung trước. Phúc khí nhẹ nhàng mà nói. Vân Khai nhìn đám bụi xám trắng đã dần dần biến mất trong không trung. Sau một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu hướng hoàng cung phi đi. Cách chương.